Thiếp thân đặc công, chương 771, tức giận, góc truyện audio.com. Lăng lão gia lắng nghe Lam lão gia tựa hồ là không biết xảy ra chuyện gì bộ dạng, hắn một tấm mặt già ngẩn ra. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải, nếu để cho Lam lão gia biết hắn là cố ý giấu giếm không nói cho hắn, như vậy hậu quả cũng là rất thảm thiết. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là nói, ta trong lúc nhất thời quên, cho nên còn không có cùng Lam lão gia nói sao. Nói về Phương Dật Thiên chỉ có không muốn đem chuyện khó khăn lớn thôi, hắn hiểu rõ nhất Lam lão gia cơn giận, một khi nghe nói chuyện như vậy đây tuyệt đối là nổi trận lôi đình, xem xét đến Lam lão gia cũng một tuổi, dưới sự phẫn nộ tâm tình ba động quá lợi hại cũng không nên, vì vậy Phương Dật Thiên mới không có mang ngày hôm qua Trầm Nhan Tịch gặp phải Lý Đạt ép buộc và Lăng Thiên hẹn hắn đi kinh thành vùng ngoại ô Thanh Sơn cưng chuyện tình nói ra. Nhưng hắn là không nghĩ tới hôm nay Lăng lão gia mang theo Lăng Thiên cùng với Lý Đạt tới đây nói xin lỗi tới, trong thực tế ban đầu chuyện như vậy Lăng lão gia xử lý thế nào đây Phương Dật Thiên cũng sẽ không có chút nào can thiệp, coi như là Lăng lão gia đối với hắn cháu Lăng Thiên nuông chiều tha thứ, như vậy hắn cũng không nói gì. Ngược lại, hắn đã không có nghĩ dựa vào Lăng lão gia thân phận, dĩ nhiên là mang theo Lăng Thiên tự mình tới đây tới cửa nói xin lỗi. Phần này ngay thẳng cùng với lòng mang đích thật là làm cho người ta kính nể, tuy nhiên nhắc tới cũng là có thể trong năm đó trên chiến trường thống lĩnh nhất phương tướng sĩ quân khu tư lệnh, chẳng lẽ là đức uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, có ý chí có thấy xa, đáng giá làm cho người ta kính nể, bằng không hắn cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Phương tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là có chuyện gì giấu giếm ta hay sao? Đúng a, ngươi tên này tiểu tử, ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không mau nói với ta minh. Lam lão gia trừng hướng về phía Phương Dật Thiên, giọng nói hơi giận nói. Lăng lão gia cười cười, hắn cũng đã trong lòng biết Phương Dật Thiên giấu giếm chuyện này không cùng Lam lão gia để danh dụng tâm chỗ, lúc này hắn a a cười nói. Lam lão đầu, ngươi cũng không cần trách cứ tiểu Phương, ta cũng biết dụng tâm của hắn chỗ. Chỉ bất quá ta Lăng gia hiểu rõ cái này không tranh khí cháu gây ra chuyện bưng luôn luôn cho tiểu Tuyết cùng tiểu Trầm một hài lòng thông báo, nói như thế nào ta Lăng gia cũng không phải làm sai việc gì không dám gánh chịu gia tộc. Chuyện là như vậy, ngày hôm qua thời gian, phần ta cái cháu Lăng Thiên cùng Lý Đạt hỗn tiểu từ đầu tiên là mang tiểu Trầm mạnh mẽ cách này hay cách khác xe hơi mang nàng đến vùng ngoại ô Thanh Sơn Cương, rồi sau đó hẹn tiểu Phương đi Thanh Sơn Cương bên kia quyết đấu gì đó. Gặp chuyện không may sau đó tiểu Phương cùng tiểu Tuyết tìm tới ta, ta liền theo chân bọn họ đi Thanh Sơn Cương một chuyến, chuyện cũng không tính là giải quyết. Nhưng Lăng Thiên cùng Lý Đạt phạm vào sai lầm, hôm nay ta dẫn bọn hắn tới đây cho tiểu Tuyết cùng tiểu Trầm nói xin lỗi tới. Cái gì, thậm chí xảy ra chuyện như vậy? Lam lão gia nhất thời phẫn nộ lên, nhìn Phương Dật Thiên tức giận nói, người tên này tiểu tử, xảy ra chuyện như vậy cũng không tìm ta, càng muốn mà tìm cái này Lăng lão đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có năng lực xử lý chuyện như vậy sao? Cái này, lão gia tử, ngươi cũng không nếu tức giận, tiểu Lăng là Lăng lão gia cháu, vì vậy Lăng lão gia ra mặt tương đối khá, lúc này mới không nói. Góc truyện audio.com Với ngươi, trong thực tế cũng không phải là đại sự gì, nói về cũng bất quá là tiểu Lăng theo mở mười vui đùa, ngươi nói có phải không tiểu Lăng? Phương Dật Thiên nói nhìn về phía một bên đứng Lăng Thiên, hỏi. Ách, Lăng Thiên chép miệng, nói, là, đúng vậy, Lam gia gia, chuyện ngày hôm qua là ta cùng Lý Đạt tạm thời vọng động, mạo phạm đến rồi Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hy vọng Lam gia gia có thể tha thứ chúng ta. Hỗn trướng, các ngươi hai người thằng nhóc lại dám mang tiểu Trầm cho ép buộc. Chẳng lẽ không biết tiểu Trầm là của ta chữa bệnh hộ vệ phải không? Nói rõ là không đem phần ta cái lão cái gì nhìn ở trong mắt. Là nói ngươi ỷ vào gia gia của ngươi cho ngươi chỗ dựa có thể như vậy cố tình làm bậy. Lam lão gia trong lòng trong cơn tức giận là lạnh lùng nói. Lam lão gia ta chúng ta không dám, chúng ta đối với ngài cũng là rất tôn kính, nào dám không đem ngài để vào trong mắt a. Ngày hôm qua chúng ta là tạm thời vọng động mới phạm ở dưới sai lầm, sau này không lần nữa như vậy. Khẩn cầu Lam lão gia tha thứ chúng ta một lần, Lý Đạt mặt liền biến sắc vội vàng cung tiếng mà nói. Và một bên Lăng lão gia là hừ lạnh một tiếng, nói. Lam lão đầu, ngươi mới vừa rồi nói có ý gì? Sau lưng ta cho Lăng Thiên chỗ dựa, hừ ta Lăng Trường Phong công việc từ trước đến giờ là quang minh lỗi lạc thị phi rõ ràng, ta muốn thật là bao che phần ta cái không tranh khí cháu, như vậy hôm nay ta cũng sẽ không đem bọn họ mang đến. Ngày hôm qua nếu không phải Lăng Thiên cha mẹ thuyết tình ta đã sớm đem có phải không tranh khí những điều mình thích cho thu thập. Hừ, nói thật hay nghe các ngươi Lăng gia cũng chỉ có hắn như vậy một nam tôn, ta còn thật là không tin ngươi có thể đối với hắn xuống tay được. Chuyện cũng xảy ra, tới nữa nói xin lỗi, lại có dùng. Hai cái thằng nhóc can đảm cũng đã rất lớn a, ngay cả ta cũng không để vào trong mắt. Làm lão gia tức giận nói. Lăng Thiên cùng Lý Đạt nghe vậy sau đó mặt liền biến sắc, chép miệng đang muốn nói gì, nhưng này, từ trong đại sảnh vội vàng thu xếp đi ra hai đạo bóng hình xinh đẹp, chính là Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch. Thì ra là các nàng ở trên lầu mơ hồ nghe được phía dưới động tĩnh, vì vậy sau đó trở lại nhìn xảy ra chuyện gì. Thật không nghĩ đến trở lại sau đó là thấy Lăng lão gia mang theo Lăng Thiên cùng Lý Đạt đến. Lăng gia gia, ngài đã tới. Lam Tuyết sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Tiểu Tuyết, Lăng gia gia hôm nay mang theo hai cái tiểu tử tới đây cho ngươi, còn có Tiểu Trầm nói xin lỗi tới, bọn họ nếu là không tốt hảo nói xin lỗi, ta không đánh gãy chân của bọn hắn không thể. Lăng lão gia ngữ khí kiên định mà nói. Lăng gia gia, trong thực tế chuyện ngày hôm qua cũng là một cuộc hiểu lầm, ngày hôm qua Lăng gia gia đã là dạy dỗ từ bọn họ khựng lại, cũng đừng có khách khí như vậy. Lam Tuyết vội vàng nói. Thế nào không cần, Lam lão gia lớn tiếng nói ra lên, nhìn về phía Trầm Nhan Tịch nói, Tiểu Trầm, ngươi nói một chút, ngày hôm qua Lý Đạt tiểu tử này có phải hay không đem ngươi mạnh mẽ mang trên xe đi? Lão tướng quân, ta, Trầm Nhan Tịch khẽ toát nhu, nhìn Lam lão gia vừa nhìn Lăng lão gia bên kia, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ phần ta mang lão già kia vẫn không thể làm cho ngươi chủ hay sao? Ngươi chỉ cần lời nói thật, Lam lão gia lớn tiếng nói. Trầm Nhan Tịch cắn răng, là gật đầu, đúng a, Lý Đạt tiểu tử ngươi cũng là mạnh mẽ rất a. Phụ thân ngươi gọi là Lý Uy, đem ngươi phụ thân kêu, gocchuyenaudio.com, đến, ngay mặt theo giải thích rõ sở chuyện này, bằng không ta tuyệt không tha cho ngươi. Làm lão gia lập tức tức giận mà nói, Lý Đạt nghe vậy hậu thân từ một trận run run, sắc mặt nhất thời trở nên kinh khủng không thôi, vấn đề này nếu để cho phụ thân của mình đã biết rồi, không chừng dưới sự phẫn nộ đem hắn nhốt tại trong quân khu. Lão gia này, ngươi xin bớt giận, bọn họ tuy nói phạm vào sai lầm, nhưng nói như thế nào cũng là vãn bối a. Về phần Lý Đạt phụ thân Lý Uy, khỏi cần ngươi nói ta cũng sẽ đem hắn kêu đến, chỉ bất qua Lý Uy mấy ngày qua cũng không ở kinh thành, bằng không Lý Uy cũng sẽ tới cửa giải thích với ngươi tới. Lăng lão gia nói, hừ, cái này Lý Uy, nói như thế nào cũng là đường đường một thiếu tướng, thế nào sẽ giáo dục ra cái này một hỗn chướng nhi tử ra. Các ngươi hai người thằng nhóc nghe kỹ cho ta, niệm trong các ngươi là vi phạm lần đầu ta cũng chỉ có tha các ngươi một lần, các ngươi sau này nếu là tái phạm như vậy sai lầm tựu lại đừng trách ta không khách khí. Làm lão ra mắt già chừng, lạnh lùng nói, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới, không lần nữa phạm sai lầm như vậy, đa tạ Lam gia gia khoan hồng độ lượng. Lăng Thiên nghe vậy sau đó vội vàng nói. Làm lão gia, Lý Đạt từ nay về sau nhất định sẽ hối cải để làm người mới, tuyệt không lại làm tiếp ra bực này chuyện ra. Lý Đạt cũng là liên tục không ngừng mà nói. Làm lão đầu nếu bỏ qua cho các ngươi, như vậy các ngươi hai người thằng nhóc còn không mau đi theo Tiểu Tuyết Tiểu Trầm nói xin lỗi. Lăng lão gia ở bên tiếng quát nói. Lăng Thiên cùng Lý Đạt nghe vậy sau đó là vội vàng đi đến Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch trước mặt trước thành tiếng nói xin lỗi đi. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.